Trừ ưng, anh với Túc Nghệ ở bên nhau phải không? Trừ Khê nói, em thấy tin rồi, hai người giờ đang ở Disney. Trừ ưng thờ ơ hỏi, rồi sao nữa? Không được, em không thích cô ta, em không cần cô ta làm chị dâu em. Trừ Khê kêu lên oai oái, anh quên rồi sao, cô ta là đồ bắt cá hai tay. Lương Bác còn cả tên chuồng cất chó nào đó nữa. Trừ Khê, sao, em vẫn chưa nói xong. Trừ ưng nói, tên chùm đó là anh. Trước em bảo cha khóa thẻ của em phải không? Giọng điệu của Trừ ưng vẫn không đổi, vậy mấy tháng này em nhớ ăn tiêu tiết kiệm nhé. Trừ Khê đang định cầu xin tha thứ thì liền nghe thấy ở đầu bên kia có một giọng nữ. Trừ ưng quay đầu nhìn, Túc Nghệ cúi đầu đi ra, nhìn anh bằng vẻ mặt bất lực. Sao, vẻ mặt của Túc Nghệ rất kỳ lạ, cô nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi mới tìm ra được một cách nói huyền truyền. Em chảy máu. Trừ ưng cúp điện thoại, đứng dậy định đi lại gần. Cho anh xem. Không được. Túc Nghệ trợn tròn mắt vội vàng xua tay, anh không thể xem được. Trừ ưng nghiêm mặt, trong túi anh có đồ cầm máu. Không phải, Túc Nghệ không còn cách nào khác, thấy anh đang định vào phòng liền hét lên. Em có họ hàng tới. Trừ ưng đứng lại, vẫn không hiểu gì. Họ hàng nào, anh là đầu đất à? Bà gì? Trừ ưng chuyến này đã hiểu ra. Bộ siêu tập các biểu cảm của ưng đội ngày hôm nay đã được làm phong phú thêm một biểu cảm nữa. Lần đầu tiên anh biết thế nào là luống cuống tay chân, đứng được ra một hồi lâu mới hỏi. Cần anh làm gì không? Em không mang thứ đó. Trước nay thời gian hành kinh của cô luôn chuẩn, còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức cơ thế mà, nhè đúng tháng này, nó lại tới sớm 4 ngày. Cô nói tiếp, anh có thể. Trừ ưng lập tức đáp, anh đi mua giúp em. Túc Nghệ vội gọi anh lại. Đợi đã, cô trở lại phòng tắm, lục trong túi tìm gì đó rồi lại quay ra cửa vẫy tay gọi anh. Trừ ưng lại gần, Túc Nghệ nói, đưa tay cho em. Trừ ưng chia tay ra, sau đó thấy tay bị chọc buồn. Được rồi, anh rút tay về nhìn. Trong lòng bàn tay có một hàng chữ nhỏ, nét chữ đẹp và phóng khoáng. Thất độ không gian dành cho thiếu nữ, mặt bông, dùng ban đêm 275mm. Cuối dòng còn vẽ thêm một trái tim nho nhỏ. Ưng đội đứng giữa quầy hàng rực rỡ muôn màu trầm ngâm. Xung quanh đều là phụ nữ, đủ loại ánh mắt đang tụ lên người anh. Nhân viên hướng dẫn mua hàng cuối cùng đành phải tiến tới hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp được gì anh không? Trừ ưng mím môi, do dự một lát rồi mở lòng bàn tay cho cô ấy xem. Nhân viên xem xong liền nhịn cười, lấy hàng đưa cho anh. Trên đường về khách sạn, điện thoại lại đổ chuông, trợ lý cung kính thưa. Trừ tổng, vừa có một chùm ảnh của ngài và tiểu thư bị đăng lên mạng, có cần dùng tới pháp luật không? Ảnh chụp đã xử lý chưa? Trợ lý vội đáp, vẫn chưa, giờ tôi sẽ xử lý ngay. Không cần, tay đang sắp sửa ngắt máy của trợ lý bỗng khựng lại giữa không trung, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không chắc lắm. Ý ngài là, giọng điệu Trừ ưng vẫn vậy, tin tức nào cần xử lý, tin tức nào không, có thể phân biệt được chứ? Trợ lý lập tức gật đầu, có thể à, quay về khách sạn, Túc Nghệ quấn khăn tắm ra mở cửa. Cô cầm bịch túi bóng anh đưa, lần nhanh như chớp vào phòng. gocchuyenaudio.com 8. Trừ ưng bật cười, ngồi xuống sofa, vừa lấy điện thoại ra liền thấy ngay một loạt tin nhắn Trừ Khê gửi tới. Trừ Khê, anh làm em thất vọng quá. Không ngờ anh cũng là tên đàn ông ưa hình thức. Trừ Khê, cho dù không cho em tiền tiêu vặt em cũng vẫn phải nói. Anh có còn nhớ chị Nhược Lâm ven Hồ Đại Minh không? Trừ Khê, tôi phản đối cuộc hôn nhân này. JPG, anh đang định tắt khung chat thì đằng sau bỗng có tiếng Túc Nghệ. Đang nói chuyện à, trong thời gian Trừ ưng đi siêu thị cô đã trở lại bình thường rồi. Bà dì này có đuổi cũng chẳng đi nên chỉ còn nước chấp nhận thôi. Cơ hội vẫn còn nhiều, lần sau cô nhất định phải bá vương ngạnh thượng cung. Bá vương ngạnh thượng cung, một cách nói chỉ chuyện cưỡng gian, cô vòng ra đằng trước sofa cuộn người ngồi xuống. Ừ, với em gái anh, Trừ ưng thấy sắc mặt cô không tốt lắm bèn hỏi, không thoải mái à? Túc Nghệ gật đầu, nũng nịu nói. Bụng hơi đau, hồi nhỏ cơ thể cô không được chăm sóc tốt nên đến kỳ thường xuyên bị đau bụng. Trừ ưng trao cho mày, có vẻ định đứng dậy, người bên cạnh giữ anh lại. Đi làm gì vậy, quay lại siêu thị, anh nói, mua túi chườm nóng. Không cần, Túc Nghệ nói, đừng đi, không đau lắm đâu. Không xa đâu, thực sự không nghiêm trọng vậy mà. Túc Nghệ nói xong, bỗng nảy ra một ý, đôi mắt sáng lên tinh ranh, ho một tiếng, nói tiếp. Thực ra không nhất định là phải có túi chườm nóng, còn một cách khác. Trừ ưng hỏi, cách gì? Túc Nghệ ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, nắm tay anh lắc lắc. Anh xoa xoa cho em đi. Túc Nghệ mặc một chiếc quần jean chỉ vừa che hết mông, nửa người trên là váy ngủ ren màu đen.